móng tay sơn màu đen, đặt trên mắt kính râm màu đỏ, càng tăng thêm sức quyến rũ nổi bật. Dưới ánh mặt trời, con mắt sắc sảo của cô trở nên điềm đạm hơn, có chút chuyển sang màu trà, ngũ quan tỏa ra vẻ đẹp phương đông thuần chất. Màu da như sữa, cái mũi cao thẳng dọc dừa, cánh môi gợi cảm khẽ nhếch lên. Xinh đẹp cùng với tư thái cao ngạo, cô giống như là một nữ vương không ai bì nổi. Nhìn thấy cô, các học sinh đứng vây quanh chợt hiểu vì sao cô lại có thể có được một chiếc xe thể thao vô cùng hiếm và xa xỉ này. Là An Hải, người thừa kế xí nghiệp Lạc Thị, được xưng là nữ vương nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu, không chỉ có dung mạo xuất chúng mà giá trị con người cũng lên tới 100 tỷ. Không cần dựa vào Lạc Thị, khi cô 20 tuổi kế thừa gia sản của ông ngoại và mẹ, cô liền sáng lập một trang web mua sắm riêng. Trong mạng lưới thiết kế, trang web này chỉ tiêu thụ những thứ gọi là xa xỉ phẩm. Đầu tiên, ở các trang web lớn, cô chi một lượng tiền tương đối lớn để mua hết chúng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, trang web của cô vang danh khắp nơi. Trên trang web đều là những sản phẩm bán có số lượng, có khi còn tổ chức một cuộc đấu giá thương phẩm. Hơn nữa, quy định chỉ hội viên có thẻ VIP mới có thể tham gia. Cô đánh vào tâm lý thích hữu danh của giới thượng lưu, chỉ có những người có kim ngạch xuất khẩu đứng trong top 50 mới có thể trở thành hội viên VIP. Hơn nữa, tư cách là hội viên VIP chỉ kéo dài trong một năm, mà trang web này chuyên tấn công vào các thị trường nữ trang, mỗi tháng buôn bán lên tới là con số ngàn vạn. Trong 2 năm ngắn ngủi, trừ tiền kiếm ra được từ trang web thương mại, là An Hải còn đầu tư vào thị trường bất động sản, cổ phiếu. Dưới con mắt tinh ranh, tài sản lên tới tấp, không thể thống kê hết. Cô dùng tiền của mình kiếm được, mua máy bay tư nhân cùng tàu biển xa hoa, chạy định kỳ chở khách, còn mua một tòa lâu đài làm trang viên tư nhân ở Anh. Bao nhiêu danh môn quý tộc theo đuổi cô giống như là một nữ vương, vừa chói mắt vừa tự tin, dường như tất cả mọi người đều phải thần phục dưới chân của cô. Chỉ vài phút ngắn ngủi, chuyện có là An Hải xuất hiện trước cổng trường liền truyền ra rất nhanh cả trường học. Cổng trường dần dần tụ tập đám học sinh, đặc biệt là nam sinh chiếm đa số. Bọn họ một đám đều dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn là An Hải, muốn tới gần mà lại không dám tùy tiện hành động. Là An Hải bị ánh mắt của mọi người dõi theo, sớm đã trở thành một thói quen, hoặc là cô thích trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người. Cho dù cô không có chút hứng thú với những người đàn ông xuất sắc, nhưng những cô gái ham hư vinh thì luôn thầm ghen tị với cô, cho nên cô luôn hưởng thụ cảm giác được mọi người chăm chú theo dõi. Mở cửa xe, ngón tay tháo kính râm, đôi chân thon dài đặt xuống đất, tư thái lười nhác nhưng lại tao nhã, mang theo sức quyến rũ không nói nên lời. Cúi mắt nhìn đồng hồ trên tay, là An Hải không thể kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu điểm ngược. Tính nhẫn nại của cô chỉ có 3 phút, đến lúc không nhìn thấy người sẽ tức giận bỏ đi. Nhìn kim say thông thả trôi, là An Hải bắt đầu mất dần tính kiên nhẫn. Cô vốn không thích nhẫn nại với người khác, đặc biệt là với cái tên nhóc kia. Lúc đối mặt với cậu, tính nhẫn nại của cô thấp đến cực điểm. 1 phút trôi qua. Tốt, mau đi thôi. Đang định quay vào trong xe, chuẩn bị đeo kính râm đã thấy tên nhóc đáng ghét kia đang đi ra ngoài cổng. Bên cạnh còn có một người đẹp tóc vàng. Là An Hải nhíu mày, dựa vào cửa ô tô phía sau, hơi mím chặt môi. Trong mắt lóe ra ý tứ hàm xúc không rõ hào quang. Hàn Đình Duệ khoác một chiếc cặp màu đen, mái tóc đen cắt ngắn cùng với ngũ quan tuấn tú, thần sắc lạnh, rõ ràng là không có huyết thống của người ngoại quốc. Vừa cao ráo đẹp trai lại còn tóc ra khí chất vô cùng mê người, rõ ràng chỉ là mặc một cái áo sơ mi sọc đơn giản cùng với quần bò tối màu giản dị. Nhưng cậu vừa xuất hiện, ánh mắt của nữ sinh ở quanh đó luôn tập trung nhìn về phía của cậu, tạo ra một tình huống vô cùng rõ lạc với là An Hải. Hàn Đình Duệ là một nhân vật gây mưa gió trong trường, tuy rằng là người phương Đông, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ là mê đắm biết bao nhiêu trái tim của nữ sinh. Thành tích học tập của cậu cũng rất tốt, 2 năm liền là hội trưởng của hội học sinh. Cô gái tóc vàng bên cạnh chính là Angel, hội phó hội học sinh của trường, cũng là hoa hậu giảng đường. Chuyện xấu của 2 người đồn đại trong trường cũng đã lâu, được công nhận là một đôi. Hàn Đình Duệ luôn luôn lạnh lùng với người ngoài, chỉ khi gặp Angel mới tươi cười. Các cô gái khác tuy rằng ghen tị với Angel, nhưng lại không thể không thừa nhận, 2 người đứng chung một chỗ thực sự là rất xứng đôi. Mà Angel đối mặt với ánh mắt hâm mộ phóng tới từ xung quanh, cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Cô quả thật là thích Hàn Đình Duệ, cũng đã từng thổ lộ với cậu, nhưng là bị từ chối ngay lập tức. Tuy rằng thất tình, nhưng cô cũng không ở oải. Dù sao trên đời này, không phải chỉ có một mình Hàn Đình Duệ là đàn ông. Huống hồ không làm người yêu thì là bằng tốt cũng được. Bởi vì thái độ tự nhiên hào phóng của cô, hơn nữa hai người là ở cùng một hồi học sinh, lúc nào cũng đi gần nhau, chuyện xấu cũng truyền đi rất chi là nhiệt tình nha. Đối với hiểu lầm của mọi người, Hàn Đình Duệ cũng lười làm sáng tỏ. Vốn chỉ có Angel làm lá chắn, cậu cũng đỡ bị những nữ sinh khác làm quấy rầy phiền não. Bởi vậy, đối với Angel, hành động của cậu cũng có chút thân thiết hơn so với những người khác. Cậu không bao giờ từ chối cô. Giống như lúc này, Angel chủ động ôm lấy tay cậu, ngẩng đầu khoe mạng với mọi người. Cậu biết, cô không có ý gì khác với cậu, đó chỉ là bản chất ham hư vinh của mọi người mà thôi. Tuy rằng cậu không hiểu tại sao những nữ sinh khác luôn làm đi làm lại những trò như thế này mà không cảm thấy chán hay là mệt mỏi gì. Đặc biệt là cô gái kia, chắc chắn là người đi đầu so với những người này. Hàn, chị của cậu đến đón cậu kìa. Angel vô cùng thân thiết cả cánh tay của Hàn Đình Duệ, tò mò nhìn về phía cổng trường. Bị mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe thể thao hồng đào mê hoặc của nữ vương luôn luôn tỏa sáng kia. Là An Hải tuy cao ngạo nhưng vô cùng nổi danh trong giới ngoại giao. Cô không dễ tiếp cận mà cũng chẳng thích những buổi tiệc xã giao bên ngoài. Nghe nói cô quan hệ không tốt với nhà họ Lạc, thái độ với Lạc phu nhân hiện giờ cũng chả mấy tốt đẹp, mà Lạc phu nhân mang theo cả con riêng vào cửa nhà họ Lạc, nên quan hệ giữa hai người cũng như là nước với lửa. Bởi vậy, khi Hàn Đình Duệ vừa xuất hiện, bốn phía nhất thời an tĩnh. Tất cả mọi người đều biết Hàn Đình Duệ có quan hệ thế nào với nhà họ Lạc. Là An Hải mà xuất hiện ở trường học nhất định là chỉ có một lý do, tìm cậu. Quan hệ giữa chị em hai người không phải là rất xung khắc sao? Chẳng lẽ là sắp diễn ra tiết mục đặc sắc ở đây? Hàn Đình Duệ thình lình làm ra một động tác khiến cho Angel thực sự bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên Hàn Đình Duệ chủ động ôm cô, đang còn trong một tư thế vô cùng thân thiết. Nhìn hành vi mờ ám này, cô vẫn không khỏi đỏ mặt. Hàn Đình Duệ mặc kệ động tác của mình có khiến Angel thành chú nai con ngơ ngác. Cậu mở miệng, cất tiếng nói lạnh nhạt bên tai của Angel. Cô ta không phải là chị của tớ. Nói xong câu này, lập tức buông tay, không để ý tới phản ứng của Angel. Cậu bước đến chiếc xe thể thao phía trước, vòng qua là An Hải, trực tiếp ngồi vào trong bên cạnh tay lái, mở cửa tự động lên xe. Là An Hải liếc nhìn người đẹp tóc vàng một cái, đeo kính râm vào, cũng mở cửa xe ngồi vào, nhấn chân ga một cái. Trong nháy mắt đã rời xa cổng trường học. Cô phóng rất nhanh, xe thể thao này thuộc loại có tốc độ nhanh nhất, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng kích thích. Nghe tiếng động cơ hoạt động, cô di chuyển một góc 45 độ vô cùng chuyên nghiệp, chiếc xe biến mất trước mặt mọi người chỉ trong chốc lát. Đối mặt với tốc độ khủng bố này, Hàn Đình Duệ không hề thay đổi sắc mặt, trầm tĩnh nhắm mắt lại, im lặng ngồi bên cạnh cô gái đang sắp sửa nổi điên. Nếu cô cho rằng như vậy có thể dọa được cậu, thì cô quá tự tin vào bản thân của mình rồi. Thật là không có một chút ý nghĩa gì cả. Không thấy được phản ứng mà cô nghĩ, là An Hải cảm thấy không thú vị. Đúng lúc gặp đèn đỏ, đột nhiên phanh gấp, xe thể thao lập tức dừng, thể hiện tính năng ưu việt của nó. Là An Hải lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn chuyên dụng của xế hộp, cho một điếu thuốc, nhìn sức mặt hờ hững của Hàn Đình Duệ, phả khói thuốc lá vào mặt của cậu. Hàn Đình Duệ nhíu mày trợn mắt nhìn cô. Là An Hải cong cong khóe môi, tư thế hút thuốc vô cùng mê hoặc lòng người. Nhưng Hàn Đình Duệ thấy rõ khiêu khích trong mắt cô. Cô không hề che giấu, tươi cười mờ ám, ngả ngấn. Nhóc, dáng người bằng gái cũng không tồi nha. Cô chậm rãi kề sát mặt cậu, đôi mắt màu trà ác liệt nhìn cậu. Cẩn thận một chút, đừng gây ra tai nạn chết người, bằng không sẽ có người khác nói là mẹ nào con nấy. Mẹ làm như người thứ ba phá hoại gia đình người khác, con đã làm con gái nhà người ta lớn bụng. À, mà hình như đó là tiểu thư Lá Ngọc Cành Vàng thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì cô ta là con độc nhất trong gia đình, mọi tài sản sau này sẽ do cô ta thừa kế nha. Cô nhìn về phía Hàn Đình Duệ, nói ra những lời chăm chọc, một bộ mặt vô tội lại đồng tình. Chà, quan hệ huyết thống thực sự ảnh hưởng rất lớn đó, cậu nói có phải không? Hàn Đình Duệ trực tiếp giật lấy điếu thuốc trong miệng của Lạc An Hải, vứt vào hộp gạt trên xe. Đừng để ám mùi thuốc lá, chú Lạc ngửi thấy sẽ không vui. Về những câu nói khó nghe của cô lúc nãy, cậu giả vờ coi như là không nghe thấy gì hết, cũng không muốn tranh cãi ầm ĩ với cô. Kết thúc Kinh nghiệm 8 năm qua khiến cho Hà Ninh Duệ hiểu được, đáp lại khiêu khích của Lạc An Hải sẽ chỉ làm sức chiến đấu của cô thêm mãnh liệt. Thợ chiến hỏa bùng lên dữ dội hơn mà thôi, chỉ cần làm cho người khác không thoải mái, cô sẽ vô cùng đắc ý. Đặc biệt nếu người đó khó chịu là cậu, cô sẽ càng vô cùng vui vẻ. Cô đối với cậu chỉ có hận thù. Từ lúc mẹ con cậu bước vào nhà của họ Lạc, cô đã không chút che giấu nào, dùng ánh mắt, thái độ và cả lời nói cay nghiệt, rõ ràng trực tiếp nói cho cậu biết, cô căm hận cậu. Kỷ niệm khi còn bé, không ít lần bị cô mắng chửi mà tức giận ở trong lòng. Nhưng thời gian dần trôi qua, cậu cũng tìm ra cách đối phó với cô. Cứ còn như điếc, xem như chưa từng nghe thấy những lời chăm chọc của cô. Như vậy dù có chiến đấu dai dẳng, muốn gây phiền toái cho người khác cũng chỉ làm cho chính mình mất mặt mà thôi. Cô nói những lời khó nghe như vậy, tên nhóc này nghe xong vẫn có thể ôn hòa như thế là sao? Lạc An Hải ngượng ngùng quay đi chỗ khác, khó chịu nói. Ít quản việc của tôi đi, cậu chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ba tôi là được. Cô mở nắp hộp thuốc lá ra, chuẩn bị lấy thêm một điếu thuốc nữa. Hôm nay là sinh nhật của chú Lạc, cô muốn ông ngửi thấy mùi thuốc lá khắp người hay sao? Hàn Đình Duệ không ngăn cản cô, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Lạc An Hải đang chuẩn bị châm lửa thì dừng lại. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của Lạc Thành Hòa, nhưng không chuẩn bị thọ yến cao sang. Lạc Thành Hòa chỉ tính đặt riêng một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật. Đó cũng chính là nguyên nhân Lạc An Hải xuất hiện trước cổng trường của Hàn Đình Duệ. Lạc Thành Hòa hạ lệnh, muốn cô tự mình đi đón em trai tới nhà hàng. Quan hệ giữa cô và ba vài năm nay chưa đến mức gay gắt, ít nhất so với trước kia, tranh cãi đi rất nhiều. Mà khi cô mở miệng định cãi lại, bỗng nhớ đến một người già khóc, ngồi lặng trước mộ của cô. Vì thế những lời sắp nói ra lại nuốt vào trong lòng. Tên nhóc này nó không sai, nếu ông người thấy mùi thuốc lá trên người cô, nhất định là sẽ rất không vui. Hôm nay lại là sinh nhật 50 tuổi của ông. Lạc An Hải im lặng, quăng hộp thuốc lá đi thật xa. Trong lòng cô thở dài một cái, liếc mắt nhìn Định Duệ. Tuy rằng mặt cậu không chút biểu cảm, nhưng cô cảm thấy trong lòng của tên nhóc đó rõ ràng là đang rất đắc ý. Điều này làm cho cô càng không thích. Cô là người ăn nói tùy vào tâm trạng. Mở miệng ngậm miệng cũng là chú Lạc. Cậu thật đúng là đứa con trai ngoan. Hả? Nhưng thật đáng tiếc, cậu sinh ra đã mang nhầm giới tính. Nếu như là đàn bà, có thể trực tiếp leo lên giường của ba tôi. Đến lúc đó muốn gì có nấy, dù sao bên cạnh cậu còn có người mô phạm. Cậu thấy có đúng không? Cô cười cực kỳ cay độc. Hàn Đình Duệ đáp lại chỉ có hai từ. Đèn xanh, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại. Lời cảm giác tức giận mà đánh vào vải bông khiến cho Lạc An Hải khó chịu. Tức giận mà không có cái gì để phát tiết thì cảm thấy thật là bức bối mà. Không biết từ khi nào, cá tính của cái tên nhóc này dần dần thay đổi, không còn dễ dàng bị chăm ngồi. Cậu càng ngày càng trở nên trầm ổn, càng lúc càng giống với người đàn ông trong ký ức của cô. Mà cậu càng như vậy càng khiến cô vô cùng lo lắng. Cô tình chọc giận cậu, không biết để làm gì nữa đây. Cô đang định chứng minh cái gì? Lạc An Hải có chút mờ mịt, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông ôm khung ảnh của cô trong tay, bàn tay nắm chặt vô lăng trở nên run rẩy. Cô sao vậy? Thấy xe vẫn đứng yên, Hàn Đình Duệ mở mắt ra. Quay lại nhìn Hàn Đình Duệ, Lạc An Hải cảm thấy vô cùng căm ghét cái tên nhóc chết tiệt này. Dùng sức nhấn mạnh chân ga, đã sang chỗ khác mà không đá cậu. Hàn Đình Duệ thấy Lạc An Hải luôn âm tình bất định đã trở thành thói quen, coi như là không có gì lại tiếp tục chợp mắt. Cậu nghĩ vừa rồi chắc chắn cậu đã nhìn lầm, Lạc An Hải làm sao có biểu tình bất an hay lo lắng được cơ chứ? Cô không còn là trẻ con. Làm sao có thể chứ, trên đời này ai cũng có thể yêu ớt, đáng thương. Duy nhất chỉ có Lạc An Hải này sẽ mãi mãi là cô gái cao ngạo quật cường. Cho nên, cậu nhất định là nhìn lầm rồi. Đến cửa khách sạn, Lạc An Hải xuống xe, trực tiếp bằng chìa khóa cho người giữ xe, bước xuống đi thẳng vào khách sạn. Khách sạn này là do Lạc Thị xây dựng, ở lầu cao nhất, tốn kém nhất là nhà ăn quay tròn theo hình xoắn ốc. Xung quanh được bao bọc bởi thủy tinh chống đạn cao cấp, bên ngoài không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở bên trong. Ban đêm, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, ngẩng đầu lên cũng có thể thưởng thức được khung cảnh bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, mà cúi đầu có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố lung linh, ánh điện vào ban đêm. Liếc mắt một cái có thể thu hơn phân nửa thành phố New York này vào trong tầm mắt. ánh đèn không thể thua kém sắc ở cảnh bầu trời đêm. Nhà ăn cung cấp những món thức ăn uống hàng đầu thế giới, một tháng sẽ đổi thực đơn một lần. Nếu muốn yêu cầu đặc biệt một chút, cũng có thể lựa chọn đầu bếp riêng để chuẩn bị thức ăn. Hưởng thụ không gian sang trọng, huyền ảo cùng với đồ ăn mỹ vị, không còn gì là sung sướng hơn. Cho dù đến nơi này vài lần, thì ý tưởng tổ chức chắc chắn sẽ không giống nhau. Có thể nói là mỗi một lần tới đây là một lần cách tân, sự đa dạng và phong phú đều rất có trình tự. Đồ ăn ngon tới nỗi người ta hận không thể nuốt cả lưỡi vào. Bởi vậy ý tưởng sáng tạo này của nhà hàng được mọi người vô cùng hoan nghênh, mà muốn ăn thì phải đặt lịch trước một tháng. Có thể nói, khách sạn này được xây dựng để dành cho những kẻ có rất nhiều tiền. Sau nhà hàng cao cấp cũng là một khu resort đẳng cấp quốc tế. Tất nhiên, nếu khách sạn phục vụ hay thiết kế không tốt, cho dù đồ ăn của khách sạn này có ngon tới đâu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ giữ nổi khách. Bởi vậy khách sạn đã bỏ ra một số tiền lớn để mời một kiến trúc sư nổi tiếng đã về hưu quy hoạch lại nơi này, lấy sự xa hoa của quý tộc làm chủ đạo, sự thanh lịch làm nền. Mỗi một nền thiết kế đều có một phong cách độc đáo khác nhau. Bởi vì thiết kế tỉ mỉ và đặc sắc, đồ ăn phong phú đa dạng, cho nên khi vừa mới khánh thành chưa được bao lâu đã được công nhận là khách sạn 5 sao nổi tiếng và đẹp nhất thế giới. Kiểu kinh doanh nhà hàng cùng khách sạn như thế này chính là do Lạc An Hải nghĩ ra. Cô cho rằng kẻ có tiền không chỉ thích ăn mà còn muốn thưởng thức phong cách nghệ thuật độc đáo. Cho nên cô đã nghĩ ra kiểu nhà ăn xoay vòng. Về phần thủy tinh chống đạn chỉ là mảnh lưới làm ăn mà thôi. Dù sao những kẻ có tiền đều rất sợ chết. Mà kiến trúc sư này cô phải thuyết phục rất lâu, ông mới quyết định giúp cô. Vì thế mới có khách sạn này như ngày hôm nay. Có thể nói, sự thành công của khách sạn này, công sức cô bỏ ra là rất lớn nhất. Nhưng mà tâm sức bỏ ra nhiều như vậy thì có ích gì? Cô bỏ ra bao tâm huyết với Lạc Thị, nhưng trong mắt của Lạc Thành Hòa, cô vẫn còn rất kém xa Hàn Đình Duệ. Tuy rằng cô một tay sáng tạo nên khách sạn này cũng không tranh quyền độc lợi với mẹ con cậu nữa. Cô không còn hứng thú với chức vị tổng giám đốc của Lạc Thị. Bây giờ đơn thuần, cô chỉ muốn bình ổn mà sống qua ngày. Đợi đợt như lúc trước đã làm cô quá mệt mỏi, bây giờ cô không còn muốn trở thành tổng giám đốc của Lạc Thị, nhưng cũng không muốn dâng vị trí này cho người khác dễ dàng như vậy. Lúc trước khánh thành khách sạn, lúc 25 tuổi, khi đó Hàn Đình Duệ đã đi làm ở Lạc Thị, cũng kiếm được khá nhiều dự án lớn, bởi vậy mà địa vị của hai người ngang nhau. Lúc này khách sạn trước kia đã được khánh thành khi cô chỉ mới có 18 tuổi. Lúc đó Hàn Đình Duệ chỉ là một thằng nhóc học cấp 2. Bằng danh tiếng hiện giờ của cô trong thương giới, tất cả cổ đông của Lạc Thị một là đều đứng về cô. Cô sẽ chờ xem Hàn Đình Duệ làm như thế nào để ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của Lạc Thị đây. Là An Hải bước vào thang máy, Hàn Đình Duệ trầm mặt đi theo sau cô. Hai người đứng ở trong thang máy, không ai chịu mở miệng. Là An Hải lạnh mặt, cả người tản ra áp suất thấp. Hàn Đình Duệ đương nhiên nhìn ra tâm tình bây giờ của cô không tốt. Cậu không đi mà đi mở miệng trước. Dựa vào tường, cậu nhìn vào tấm gương trước mặt. Gương phản chiếu hình ảnh của hai người rất chân thật. Cậu nhìn vẻ mặt sau chiếc kính râm, đôi mắt thâm thúy, lông mi rất dài, chóp mũi và cánh môi vô cùng hòa hợp, nhưng biểu cảm lại lạnh băng, khiến cho người khác không thể tới gần. Hàn Đình Duệ đột nhiên nghĩ đến sáng nay các bạn cùng lớp truyền tay nhau tạp chí của tháng này, mặt bìa là ảnh của cô. Cô bị một người đàn ông tóc nâu ôm vào trong ngực, người đàn ông kia hôn lên mắt cô, còn cô thì nhếch môi cười yếu ớt, đôi mắt ngần quàng phát ra phong tình vạn chủng. Tạp chí đưa tin cô đang qua lại với nhị thiếu gia nhà Hunter. Bên trong còn liệt kê đủ các cuộc tình cô đã trải qua, người lớn nhất cũng không quá 3 tháng. Còn có biết bao nhiêu người bị gói dưới váy của cô, lại còn có biết bao nhiêu đàn ông bị cô vứt bỏ vì cô mà tan nát cõi lòng. Vài bạn học còn hỏi cậu đó là thật hay giả. Cậu lừa đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của cô trong ảnh. Cô cười như vậy, quả thật rất xa lạ. Ít nhất tới bây giờ, cậu chưa từng thấy qua. Là An Hải cười với cậu, chỉ có hai loại mà thôi, cười giả dối hoặc là cười lạnh nhạt. Nhìn cái gì? Đôi mắt sau chiếc kính quay lại trừng cậu. Hàn Đình Duệ hoàng hồn, đôi mắt sau chiếc kính lạnh như băng. Nhìn nụ cười của cô trên tạp chí sáng nay, tâm tình của cậu bây giờ so với lúc sáng chẳng khác là mấy. Buổi sáng cậu đọt tạp chí trên tay bạn cùng lớp quăng thẳng vào thùng rác, buồn bực đến là bất thình lình làm cho cậu không thể im lặng. Cô không nhìn ra biết tôi đang nhìn cô. Không ngờ tên nhóc này dám nói với cô như vậy. Là An Hải sửng sốt,

nhưng cô cảm thấy bản thân như là người ngoài, hoàn toàn không muốn chen ngang yên lặng ăn no bụng. Mai Phương thấy là ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net